Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 751 đánh quân. Chương 751 đánh quân. Triệu Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Nói lên vận thành tình báo, Thanh Châu một chuyện Cẩu Hy chờ triều thần nhìn như tin tưởng ngươi giải thích, nhưng vẫn là nổi lên lòng nghi ngờ. Vận thành nội thám tử hồi âm nói, Cẩu Hy hợp với 5 ngày đi quân doanh, cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện, rất có khôi phục ngày xưa giỏi giang xu thế. Triệu Minh nói, Cẩu Hy bản tính tuy bại lộ, nhưng hắn nếu là hạ quyết tâm lãng tử hồi đầu, chăm lo việc nước, thiên hạ tuyển hắn sẵn sàng góp sức người vẫn là sẽ rất nhiều. Cho nên ngươi thiếu chơi đùa, có thời gian nhiều đi du nhiên cư này đó địa phương đi dạo. Nơi đó đã có văn sĩ võ nhân, cũng có người khác mới. Hắn thiên thân chỉ Thính Hà trong tay con thỏ nói. Thật thèm thịt, thoải mái hào phóng mà lấy tiền đi mua chính là. Lăn lộn như vậy nửa ngày liền vì này ba con thỏ. Triệu Hàm Chương, Minh Bá Phụ, đây là tình thú. Triệu Minh lại lần nữa hừ một tiếng. Triệu Hàm Chương cảm thấy hắn luôn là như vậy, sinh khí không tốt, vì thế nhiều giải thích vài câu. Liền tỉ như ngày rượu mừng, nhưng uống say tổng hội tỉnh. Người uống rượu cũng không phải vì say, cũng không phải vì tỉnh, mà là thích này uống rượu quá trình. Ta cũng giống nhau, ta bắt thỏ cũng không phải là vì ăn thịt, là vì hưởng thụ quá trình. Triệu Minh, người đã bắt được con thỏ, đó chính là hưởng thụ tới rồi quá trình. Ngươi đem con thỏ thả đi, như thế nào luôn là đề này cha? Triệu Hàm Chương nói, đương nhiên muốn hưởng thụ đến kết quả, này quá trình mới có ý nghĩa. Triệu Minh dừng lại bước chân. Cho nên ngươi liền sinh dã tâm, muốn hưởng thụ ngươi đánh hạ tới thiên hạ. Cuối cùng hai chữ, Triệu Minh thanh âm ép tới thấp thấp mà liền Triệu Hàm Chương bên cạnh người Phó Đình Hàm đều nghe được không phải rất rõ ràng. Triệu Hàm Chương lại nghe thật sự rõ ràng, nàng thính lực tốt bí mật, cùng nàng thân cận vài người đều có điều phát hiện, nàng không có phủ nhận. Đối thượng Triệu Minh nhìn qua ánh mắt, nàng nhẹ nhàng cười cười, Triệu Minh, này không thua gì trực tiếp thừa nhận. Triệu Minh sau một lúc lâu không nói, Triệu Hàm Chương nói, ta cho rằng Minh Bá Phụ sớm cùng lòng ta có linh tê. Trầm mặc Triệu Minh nhịn không được bùng nổ. Ai cùng ngươi tâm hữu linh tê? Ta là trung thần. Triệu Hàm Chương không để bụng, xoay người hướng phía sau người phất phất tay. Quan viên các tùy tùng lập tức dừng lại bước chân, còn sau này cùng hai bên lui lui, chờ bọn họ đi xa. Triệu Hàm Chương mới cùng Triệu Minh nói, nhưng ngài từ trước cũng không sĩ tấn thất, Minh Bá Phụ, là ta làm Tây Bình huyện chủ sau ngài mới bằng lòng rời núi làm Tây Bình huyện huyện lệnh. Ngài bổng lộc vẫn luôn là ta phát, ngài mấy năm bôn ba mệt nhọc vì cũng đều là ta. Triệu Minh, ta vì không phải ngươi, không ngừng là ta. Triệu Hàm Chương sửa đúng hắn nói. Nói, ta biết, chính yếu là vì Triệu Thị sao? Nếu là vì Triệu Thị, kia ngài càng đến duy trì ta. Chỉ có ta càng gần một bước, Triệu Thị mới có thể càng tiến thêm một bước. Triệu Minh hừ một tiếng nói. Ngươi nhưng thật ra tự tin, ta chỉ sợ ngươi sẽ mang theo Triệu Thị ngã vào vực sâu. Triệu Hàm Chương nói. Này yên tâm, đương kim thiên hạ, trừ phi thật sự đi đến tối cao vị trí, nếu không không có nhân một người liền diệt nhất tộc đạo lý. Mà ta thật sự tới rồi cái kia vị trí, ta tự tin ta có thể quản hảo thiên hạ, sẽ không làm Triệu Thị rơi vào kia chờ nông nỗi. Triệu Minh trầm mặc đã lâu mới nói, nhân tâm dễ biến. Triệu Hàm Chương vừa nghe cao hứng lên, lời này vừa ra liền thuyết minh hắn nội tâm biến hóa. Ngài yên tâm, ta nhất định bất biến, ta nếu là thay đổi, ngài lấy roi trừ ta. Triệu Minh hừ lạnh, thật sự ta không lừa ngài. Triệu Hàm Chương làm Thính Hà đi đem chính mình roi ngựa lấy tới, nàng đưa cho Triệu Minh. Triệu Minh cau mày không nghĩ muốn, quát lớn nói, trước công chúng ngươi nháo cái gì, ngươi thật muốn ta trước mặt mọi người chiều ngươi một đốn. Ngươi là hai châu thứ sử, còn biết xấu hổ hay không mặt, lại không phải làm ngài hiện tại trừ ta, tất là ta làm chuyện sai lầm ngài mới có thể đánh ta nha, Triệu Hàm Chương nói. Ngài nếu là vì bản thân tư lợi, hoặc là vì chuyện xấu đánh ta, ta đây khẳng định là không nhận, này roi ngựa là ta thường dùng. Quay đầu lại ta cho ngài ở mặt trên khắc lên ta chữ nhỏ. Tương lai ta nếu là thật sự thay lòng đổi dạ, ngài liền dùng này roi ngựa đánh ta. Hành phụ chi trách, ngài xem như thế nào? Triệu Minh sửng sốt, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, đáy mắt lóe thủy quang. Ngươi, ta nếu là có ngươi như vậy cái nữ nhi, kia nhất định sớm tức chết rồi. Lời nói là như thế này nói. Hắn vẫn là bắt lấy nàng trong tay roi ngựa, lại khẽ hừ nhẹ một tiếng. Cao nâng đầu nói, đi thôi, ngươi không phải muốn đi xem mương máng tình huống sao? Triệu Hàm Chương vô cùng cao hứng mà đi phía trước đi, Phó Đình Hàm. Tạo phản sự cứ như vậy định ra, mương máng tình huống đích xác không phải thực hảo, ứ đổ rất nghiêm trọng. Này một mảnh đồng ruộng đã hoang phế thật lâu, năm trước mới bắt đầu trồng trọt, lại là thô cày, một cày ruộng, một dải hạt giống, có thể mọc ra gì tới chính là gì, cũng liền năm nay đi, thu lưu dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, lúc này mới tinh tế đem điền phân đến cá nhân trên người, đoàn người đi theo nhìn nhìn. Đại khái trong lòng hiểu rõ, lúc này đúng là cày bừa vụ xuân thời điểm, quá mấy ngày hẳn là sẽ trời mưa, nếu muốn khơi thông mương máng, đến nắm chặt thời gian, nhưng từng nhà đều phải cày bừa vụ xuân. Từ nơi nào điều động nhân thủ khơi thông? Triệu Minh trầm ngâm một lát sau hỏi, trong quân có thể điều động nhân thủ sao? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau lắc đầu, trong quân canh tác nhiệm vụ cũng trọng, mà tinh binh mỗi ngày luyện binh, ta sẽ không làm cho bọn họ tham dự dân sự. Triệu Minh khẽ nhíu mày, Triệu Hàm Chương nói, trong nhà lao ngồi tù người nhiều sao? Triệu Minh hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía sau một cái quan viên, đó là quận thủ phủ Tư Mã. Họ Dữ, tiền nhiệm bị trừ đến Tư Châu Phùng Dực quận đi. Hắn mới vừa tiền nhiệm không đến một tuần, cùng Triệu Hàm Chương không thân, nhưng cùng Triệu Minh rất thục, vừa tiếp xúc với Triệu Minh ánh mắt, hắn lập tức tiến lên một bước trả lời. Trần huyện hiện tại ngồi tù người có 18 cái, lâm thời giam giữ có 45 cái. Toàn bộ quận ngồi tù người có 52 cái, lâm thời giam giữ không biết có bao nhiêu, Triệu Hàm Chương. Kia toàn bộ Dự Châu ngồi tù có bao nhiêu cái? Dữ Tư Mã mặc kệ Dự Châu sự, cấp huyền kiêm nhiệm Dự Châu Tư Mã, nhưng hắn chỉ tạm dừng một chút liền nói, có 329 người, Triệu Hàm Chương rất kinh ngạc. Minh bá phủ, Dự Châu ngồi tù người ít như vậy à? Triệu Minh liếc những cái đó thuộc quan liếc mắt một cái. Sau đó mới nói, sứ quân nói đùa, Dự Châu ở ngài trị hạ yên ổn tường hòa. Này không phải chuyện tốt sao? Triệu Hàm Chương thề nàng nghe được cắn răng thanh. Nàng lập tức gật đầu nói, là, đây đều là Triệu quận thủ quản lý chi công. Này một năm vất vả Triệu quận thủ, Triệu Minh cố nén đem, đổi thành, ân. Triệu Hàm Chương nói, vững chãi ngồi tù người đều lôi ra tới làm việc đi. Thông con đường, tu thủy lợi, này đó đều có thể làm sao? Luôn là ngồi ở âm u ẩm ướt trong nhà lao còn dễ dàng sinh bệnh, còn có lâm thời giam giữ. Triệu Hàm Chương nói, bởi vì đánh nhau chờ bạo lực bị câu áp, chỉ cần là chứng cứ vô cùng xác thực, tất cả đều kéo tới một khối thông cừ. Vì cái gì sẽ đánh nhau? Chính là bởi vì tinh lực quá thừa. Nhiều lao động thì tốt rồi. Đặc biệt là gia bảo. Ẩu đả quê nhà. Tất cả đều tới thông cừ. Đánh một lần tới lao động 7 ngày. Nhiều tới vài lần là có thể dưỡng thành tâm bình khí hòa hảo tính tình. Triệu Minh nghĩ. cảm thấy nàng cái này chủ ý đích xác không tồi. Vì thế gật đầu, giữ Tư Mã. Hắn dừng một chút, vẫn là nhắc nhở nói. Quận thủ, trong nhà lao còn có chút văn sĩ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.